Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 87, phu quân thượng đẳng. Góc truyện audio.com. A Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, nắm tay hắn, công tử này không phải có khiết phích sao? Bất quá, nếu là công tử yêu cầu, nàng liền theo đi. Tô Tiểu Tiểu rất nhanh liền vươn cánh tay, Cẩm Y công tử cũng đưa tay, hai người cùng nhau nắm chặt. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy bàn tay của vị công tử có chút lạnh như băng. Tuy rằng nói đây là mùa thu, nhưng là bàn tay này tựa hồ có chút quá lạnh. Ngay tại thời điểm Tô Tiểu Tiểu sững sờ, bàn tay của công tử đã muốn rút trở về. Gã sai vặt bên người vị công tử vẻ mặt sốt ruột. Thế nào, công tử, có cảm giác muốn phun không? Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến, nàng khiến người chán ghét như vậy sao? Không phải là nắm tay thôi, cũng muốn phun sao? Công tử lắc lắc đầu, rất là thần kỳ nhìn Tô Tiểu Tiểu. Gã sai vặt kia sau khi nghe được, nhất thời mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu cũng thay đổi. Hắn nói, vị cô nương này, không biết ngài họ gì, gọi là gì, đang ở nơi nào? Tô Tiểu Tiểu lại hắc tuyến, giữa nam nữ cổ đại, có người lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi những cái này sao? Công tử nhìn gã sai vặt liếc mắt một cái, nói, cô nương, hạ nhân của ta có chút đường đột, mong rằng cô nương chớ để ý, ngô, không biết cô nương có thể lên xe ngựa bàn lại được không? Nơi này không thích hợp nói chuyện, công tử không nói, Tô Tiểu Tiểu nhưng thật ra quên bản thân mình đang ở hoàn cảnh gì. Nàng gật gật đầu, nói, cũng tốt, nơi này quả thật có chút ô uế. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu đi theo Cẩm Y công tử lên xe ngựa. Ngô, tuy rằng việc tùy tiện cùng một nam tử quen biết không đến thời gian một nén nhang lên xe ngựa là chuyện rất quái lạ và nguy hiểm. Nhưng là lúc này Tô Tiểu Tiểu làm sao quản được nhiều chuyện như vậy? Giờ này khắc này, Cẩm Y công tử trước mắt, vô luận bộ dạng làm cái gì, đều cực kỳ phù hợp với yêu cầu chọn lựa phu quân của nàng. Lại nói, công tử này có khiết phích, phàm là có nữ tử tiếp cận hắn, hắn sẽ phun đến nửa chết nửa sống. Như vậy, có phải hay không có thể nói, nếu công tử này thật trở thành phu quân của nàng, như vậy về sau hắn nghĩ ra bên ngoài làm loạn cũng không được. Hơn nữa nếu không thể tiếp cận nữ tử, kia chẳng phải là thuyết minh hắn một nữ nhân cũng không có. Chậc chậc, bởi vậy, nam nhân này hoàn toàn chính là phu quân thượng đẳng. Cách chương.